Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 66, gặp nhau. Converter, đá Kerosu, Tần Vân không ngừng phi hành, trải qua khắp nơi khúc chiết biến ảo thông đạo, rốt cục đi tới một chỗ bí ẩn điện thính trước cổng chính. Đại môn cao hơn 10 trượng, đến. Tần Vân lộ ra dáng tươi cười, nhìn trước mắt điện thính, đây chính là tàng bảo địa, Giao Long Vương đã sớm đem có thể rời đi bảo bối, đều đem đến nơi này, mở, nhẹ nhàng vung tay lên, chân nguyên pháp lực tùy tiện mở cửa lớn ra, trong điện thính lít nhít trưng bày đại lượng vật phẩm, các loại thiên địa kỳ chân, đan dược, tu hành một chút điển tịch các loại. Cái này Giao Long Vương, sớm đem những bảo bối này toàn bộ đem đến nơi này. Ngược lại để ta bớt đi rất nhiều công phu. Tần Vân từ trong ngực xuất ra một túi càn khôn, lập tức mở ra miệng túi. Rất nhiều thiên địa kỳ chân, đan dược, điển tịch các loại, tất cả đều bay lên. Hướng trong miệng túi không ngừng bay đi. Ta đi vào Hoàng Giao Động Thiên về sau. Cái kia Hắc Long cung chủ, Ngọc Diện Ma Quân theo sát lấy cũng tới đến chỗ này động thiên. Tần Vân một bên thu bảo bối, một bên thầm nghĩ, Giao Long Vương là cái này Hoàng Giao Động Thiên chủ nhân. Hai vị kia cùng một chỗ tiến đến, chỉ sợ sẽ là Giao Long Vương chủ động bỏ vào đến. Là muốn bọn hắn chém giết lẫn nhau à? Khó trách để cho ta đem có thể rời đi đều dọn đi. Đoán chừng sớm có kế hoạch này, nếu Ngọc Diện Ma Quân, Hắc Long cung chủ tiến đến, vậy chỗ động thiên này là tất nhiên sẽ bại lộ. Tần Vân minh bạch điểm ấy, Ngọc Diện Ma Quân bọn hắn đều còn sống ra ngoài, vậy khẳng định bại lộ, nếu như chết tại trong động thiên, bà Vân Hồ Cửu Yêu Liên Minh, lại hoặc là Vân Ma Sơn, cũng khẳng định là muốn truy tra. Cẩn thận truy tra động thiên này nhất định sẽ bị phát hiện. Luận cảnh giới, Ngọc Diện Ma Quân, Hắc Long cung chủ so ma chủ Hạ Hầu Chân hơi mạnh chút. Nhưng mạnh có hạn, Tần Vân thầm nghĩ, có thể phối hợp tu hành pháp thuật, pháp bảo đằng sau, thực lực so với Hạ Hầu Chân, lại là cao không chỉ 10 lần. Đem tàng bảo địa bảo bối đều thu lại về sau. Tần Vân lại tiếp tục điều tra khắp nơi địa phương, bởi vì Giao Long Vương không có cách nào rời đi bảo bối. Không có nghĩa là Tần Vân cũng chuyển không đi. Có thể, bạo lực, cưỡng ép chuyển, nếu là thực lực đủ mạnh, đem luyện chế thành kiến trúc toàn bộ Hoàng Giao thi thể đều có thể cưỡng ép mang đi. Đây là trong tình báo ghi lại tĩnh thất, cũng là trong động thiên này một tòa duy nhất tu hành tĩnh thất. Tần Vân tiến vào trong tĩnh thất ước chừng phạm vi 100 trượng, cao cũng có 50 trượng, phạm vi lớn như thế, đủ để một đầu tiên thiên cảnh giới Giao Long chiếm cứ ở đây. Thủ bút thật lớn, Tần Vân ngẩng đầu nhìn lên liền nhãn tình sáng lên, tĩnh thất đỉnh chóp giống như thương khung đỉnh chóp, khảm nạm lấy một viên màu thủy lam tinh thạch, ước chừng có 2 thước lớn nhỏ. Siêu, Tần Vân cấp tốc bay lên, bay đến viên kia màu thủy lam tinh thạch bên cạnh, xem xét tỉ mỉ gật đầu, là vân thủy thạch phách. Lớn như vậy vân thủy thạch phách, ta trước đó nghe đều không có nghe qua, nói không chừng là đầu kia Hoàng Giao từ vực ngoại mang tới. Mở, vung tay lên, lập tức từng chuôi phi kiếm bay ra, kiếm lão nhân nhất phẩm phi kiếm. Thất sát kiếm, chia làm 7 thanh phi kiếm, bắt đầu cố gắng, tháo dỡ, đứng lên, mái vòm xà nhà gỗ mặc dù cũng là tử ngọc nam mộc. Có chút chân quý, nhưng vì tháo dỡ viên kia, vân thủy thạch phách, Tần Vân cũng không lo được tổn thương, dù sao toàn bộ tĩnh thất hắn một chút nhìn xem tới. Chân chính để hắn đều tâm động trông mà thèm. Cũng liền máy vòm viên này, vân thủy thạch phách, cùng 4 cái, hỏa vân trụ. Toàn bộ tĩnh thất trận pháp hạch tâm, chính là 4 cái hỏa vân trụ cùng 1 viên vân thủy thạch phách. Cộng lại giá trị, bù đắp được nửa cái siêu phẩm pháp bảo. Vừa rồi tàng bảo điện nhiều như vậy bảo bối, cũng miễn cưỡng cùng cái này 4 cái hỏa vân trụ, vân thủy thạch phách cùng so sánh mà thôi. Có thể thấy được, vị kia hoàng giao lão tổ tiên, hay là đem chính mình từ vực ngoại mang tới chân chính trọng bảo. Cố định đứng lên, để tử tôn các đời sau được lợi, không để cho bọn hắn phung phí. Tiên thiên cảnh đám yêu quái là không có cách nào dọn đi. Nhưng Tần Vân tại trong nguyên thần cảnh cường giả đều tính hảo thủ. Muốn ngăn cản hắn mệnh truyền, cũng không dễ dàng. Bành bành bành, 7 thanh phi kiếm, tự thành thiên địa, kết hợp hoàn mỹ, không gì sánh được tinh xảo. Vẻn vẹn hơn 10 cái hô hấp công phu, bịch âm thanh, vân thủy thạch phách liền toàn bộ chóc ra xuống dưới. Tới, lơ lửng ở giữa không trung Tần Vân, lập tức mở ra túi càn khôn. Vân thủy thạch phách trực tiếp rơi vào trong túi càn khôn. Kế tiếp là cái này 4 cái hỏa vân trụ. Tần Vân nhìn 4 phía, 4 cái cây cột này chống lên toàn bộ tĩnh thất. Mỗi cái cây cột đều là toàn thân đỏ chuyết sắc, giống như ngọc thạch, giống như óng ánh. Nội bộ càng có mây mù hình dáng hỏa diễm đang lưu động. Có chút thần kỳ, 7 thanh phi kiếm bay đến một cây hỏa vân trụ bên cạnh. Phi thường thuần thục tháo dỡ lấy, phá hư cố định trận pháp, cưỡng ép phá hư. Trận pháp này chỉ là mượn nhờ thiên địa lực lượng bình thường duy trì. Đều duy trì vài vạn năm, lại chỉ là một cái cố định trận pháp, lại không người chủ trì, uy lực có thể nghĩ. Lại qua một lát, ầm ầm, cây hỏa vân trụ cao 36 trượng này rốt cục ầm vang sụp đổ. Tại sụp đổ lúc, Tần Vân lập tức lấy ra một túi càn khôn đem cây hỏa vân trụ kia thu hồi. Túi càn khôn này chính là kiếm lão nhân lưu lại, cũng là hiện nay Tần Vân trong tay lớn nhất túi càn khôn. Nội bộ có 100 trượng không gian, Ngọc Diện Ma Quân ngay tại khắp nơi dò xét, chỉ có đầy đủ chân quý bảo bối hắn mới có thể tâm động mạnh truyền. Bình thường bảo bối hắn cũng không sốt ruột. Phía trước chuyện gì xảy ra? Ngọc Diện Ma Quân liếc nhìn phía trước khúc chiết cuối thông đạo. Mơ hồ có một điện thính tại sụp đổ. Sập, siêu, Ngọc Diện Ma Quân hóa thành lưu quang, lóe lên liền tới đến tòa điện thính này cửa ra vào. Vung tay lên, cửa liền bị đẩy ra. Hắn liếc nhìn bên trong có một vị áo bào màu xám thanh niên chính quay đầu nhìn lại. Bên cạnh 7 thanh phi kiếm lơ lửng, Tần Vân, Ngọc Diện Ma Quân lông mày nhướn lên, lại thản nhiên dạo bước đi vào, ngoằn miệng nói, không nghĩ tới ngươi cũng tới đến trong động thiên này. Tại sau khi đi vào, ánh mắt quét qua, Ngọc Diện Ma Quân liền sắc mặt biến hóa, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra nguyên bản tu hành trong tĩnh thất hẳn là có 4 cái hỏa vân trụ. Lại đỉnh chóp nhất trận pháp hạch tâm lỗ thủng, hẳn là cũng có một viên bảo vật. Tĩnh thất này đỉnh chóp bảo bối, cùng 2 cây hỏa vân trụ, đều bị ngươi đem tới tay đi. Ngọc Diện Ma Quân nhìn xem Tần Vân, là tại tay ta. Tần Vân gật đầu, hừ hừ, ngươi vận khí thật là tốt. Ngọc Diện Ma Quân nhẹ nhàng lay động lấy quạt lông, phân phó nói, tốt. Nơi này hiện tại thuộc về ta, người cút nhanh lên đi. Tần Vân cười cười, khẩu khí rất lớn, người đã cướp đoạt đến 2 cây hỏa vân trụ cùng tĩnh thất đỉnh chóp bảo bối. Ta không có đoạt trên người ngươi bảo bối, đã đủ nhân từ. Ngọc Diện Ma Quân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi một cái nho nhỏ kiếm tiên, đừng cho mặt ngươi không biết xấu hổ. Nguyên thần cảnh bọn họ đối mặt phàm tục, rất nhiều đều có quan sát sâu kiến tâm thái, chỉ là bởi vì thiên quy mới không tốt tùy ý dẫm chết sâu kiến. Ngươi nhân từ. Tần Vân cười, Ngọc Diện Ma Quân, ta để cho ngươi đến đoạt, ngươi dám đoạt sao? Ngọc Diện Ma Quân sắc mặt lập tức khó coi, ngươi vẻn vẹn cùng ta giao thủ, nhân quả khả năng còn nhỏ chút, nếu là cướp đi bảo bối của ta. Tần Vân cảm khái, hay là hai cây hỏa vân trụ cùng một viên vân thủy thạch phách bực này giá trị bảo bối. Đây chính là đại nhân quả, mà lại ta Tần Vân chém giết trong thiên hạ không biết bao nhiêu yêu ma. Trên thân công đức không nhỏ, người cướp ta nhiều như vậy bảo bối, nhân quả càng lớn hơn. A, không cẩn thận tiết lộ vân thủy thạch phách. Tần Vân cười nói, thôi được, để cho ngươi biết cũng không có gì. Ngươi có gan tới đoạt a? Ngọc Diện Ma Quân trong mắt hàn ý đại thịnh, nếu như không phải e ngại nhân quả, sợ tam tai cửu nạn, hắn đã sớm giết cái này Tần Vân đoạt bảo. Lan, Ngọc Diện Ma Quân gầm thét, cút ra một chút cho ta. Ngươi không lan, ta liền đánh cho ngươi lan. Ngọc Diện Ma Quân, ta thật tò mò. Tần Vân không có chút nào tức giận. Đối với một cái sắp chết ma thần, có cái gì tốt tức giận? Bây giờ yêu ma một phương rõ ràng ở thế yếu. Người tốt xấu cũng là sinh trưởng ở địa phương thế giới này sinh linh. Vì sao không phải đầu nhập vào vực ngoại ma thần? Vì vực ngoại ma thần cống hiến sức lực. Ngọc Diện Ma Quân nhìn trước mắt cái này Tần Vân, cười nhạo nói, nghe nói ngươi ghét ác như cừu, thậm chí khắp thiên hạ truy sát yêu ma. Hừ hừ, đừng nhìn ngươi bây giờ phong quang, chờ ngươi 500 năm tuổi thọ đại nạn vừa đến, ngươi hậu thế, không biết bao nhiêu yêu ma sẽ đi trả thù. Ngươi Tần gia đến lúc đó chắc chắn đoạn tử tuyệt tôn. Ngươi chém giết yêu ma, lại không chỗ tốt, lại cho hậu đại chuốc họa. Ngươi nói ngươi ngu xuẩn không ngốc. Nhân tộc có một câu, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. Ngọc Diện Ma Quân cười nhạo, đối với ta mà nói, chỉ cần chính ta qua tốt, thế giới bị chiếm lĩnh có thế nào? Ức vạn sinh linh bị diệt thì như thế nào? Tần Vân gật đầu, các ngươi những này ma thần, nguyên lai là như vậy tâm tính. Vì mình qua tốt, tình nguyện toàn bộ thế giới bị xâm chiếm, tình nguyện ức vạn sinh linh bị diệt. Ngọc Diện Ma Quân mỉa mai nhìn xem Tần Vân. Tốt tốt, đừng nói nhảm, cút nhanh lên xa một chút. Hắn lười nhác nói nhảm. Hắn đến thời gian đang gấp tận lực cướp đoạt bảo bối đâu. Vì tự thân, không tiếc hy sinh ức vạn sinh linh tính mệnh. Tần Vân gật đầu, ta cũng là ức vạn sinh linh một thành viên. Ta cũng không muốn chết, cho nên, trước hết giết chết ngươi đi. Nói Tần Vân vung tay lên, một sợi kiếm mang từ đầu ngón tay bắn ra. Ngọc Diện Ma Quân còn có chút kinh ngạc khó có thể tin. Một cái phàm tục kiếm tiên nói muốn giết mình. Hắn thậm chí cảm thấy được bản thân nghe được một cái chuyện cười lớn. Nhưng khi sợi kiếm mang kia từ Tần Vân đầu ngón tay bắn ra sát na, Ngọc Diện Ma Quân bản năng cảm nhận được đại khủng bố. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.